Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, chương 1318, Linh Thành cùng nửa thành lựa chọn. Người chắc chắc người có thể thắng. Ác mộng không chút nào tránh ánh mắt của hắn. Hai người đối mặt rất lâu. Lô Răng mới trả lời, ta đương nhiên có thể thắng được cuộc chiến tranh này nếu như còn nữa 100 năm. Liền coi như các ngươi núp ở Hắc Thạch Vực, cũng sẽ bị nhân loại tiêu diệt. Nhưng ta không chờ được thời gian dài như vậy. Thần sứ giả cảnh cáo cho thấy nguy cơ đã vội vàng ở trước mắt. Ta nhất định phải mau sớm đến được vô để chi cảnh mới được. Mà cái này cần trợ giúp của ngươi. Cái, sao, trợ giúp ta gia tốc đánh bại ma quỷ hoặc là nói các ngươi Tây Tuyến đại quân. Lô Răng hai chân. Chéo nguẫy, tỉ như gia công thần phạt chi thạch phương pháp, vương cùng đại quân năng lực, nhện ma nhược điểm vân vân. Đây cũng là chủ ta động nguyên nhân tìm ngươi. Chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, Valagris một trường vỗ ở trên bàn. Cà phê đều theo trong ly làm bắn ra chút ít. Đừng quá cuồng vọng, nam tính, nàng đè nén thanh âm nói. Ngươi có thể giết ta. Nhưng không muốn mong đợi ta sẽ hướng ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Về phần để cho ta phản bội tộc quần càng là đừng mơ tưởng. Trợ giúp ngươi đánh bại Tây Tuyến quân đội. Ngươi đừng có nằm mộng. Càn rỡ, không rất đúng bệ hạ vô lễ. Các nữ phù thủy cơ hồ là đồng thời quát lên. Hai bên nhất thời kiếm bạt nỗ trương. Bầu không khí phảng phất hạ xuống băng điểm. Bàn kia người đang giở trò quỷ gì? Bên cạnh cũng truyền đến những người khác thì thầm với nhau âm thanh. Tình nhân cãi nhau. Ấy, số lượng rõ ràng không đúng sao? Bất quá như đã nói qua, bên người hắn mấy cái cô nương còn thật xinh đẹp a. Cái đó bán đảo người lại càng không tệ được không? Đáng ghét, cái tên này rốt cuộc lai lịch gì? Ta thật hâm mộ a. Trong lòng Lô Răng yên lặng lườm một cái. Rõ ràng hai bên sát khí đều nhanh muốn tràn ra. Nào có cái gì phong hoa tuyết nguyệt cái bóng. Được rồi đều khắc chế xuống. Hắn làm bộ như không đếm xỉa tới bộ dáng khoát khoát tay. Để cho đám người Phylis trước thu tay lại. Sau đó dựa lưng vào ghế dài mắt nhìn xuống ác mộng. Ngươi không cảm thấy... Cự tuyệt tiếp nhận thực tế mới là phản bội tộc quần biểu hiện sao? Thực tế, không sai, Lô Răng âm thanh bỗng nhiên trầm xuống. Nếu như thần sứ giả cảnh cáo tuyệt đối không phải nói ngoa. Như thế đặt ở tất cả văn minh trước mặt cũng chỉ có hai con đường. Một là đem cuộc chiến thần ý tiến hành tới cùng. Hai là thông qua ý thức giới hoàn toàn kết thúc cái này tuần hoàn không nghỉ chiến tranh. Mà sự lựa chọn của ngươi sẽ tạo thành kết quả gì? Chẳng lẽ trong lòng một chút cân nhắc cũng không có sao? Không cho đối phương cơ hội phản bác. Hắn đem giọng nói tăng cao một chút. Ở trong mộng cảnh thế giới đợi lâu như vậy, ngươi cũng hẳn là rõ ràng ta có thể đem nhân loại thực lực tổng hợp tăng cao đến trình độ gì. Nếu như không có mới mảnh vỡ truyền thừa, chỉ bằng các ngươi thực lực bây giờ căn bản là không có cách chống lại. Nếu như là đánh lên vài chục năm, các ngươi tộc quần muốn viết vào trong bao nhiêu người, bỏ ra giá bao nhiêu? Chẳng lẽ đây chính là ngươi hy vọng nhìn thấy kết quả? Vậy bọn nó cũng là vinh quang chết ở trên chiến trường, không? Là chết ở không có chút ý nghĩa nào trong khi nói dối. Lô Răng cải chính nói. Hơn nữa bởi vì mảnh vỡ truyền thừa tồn tại, cuộc chiến tranh này đem sẽ không bao giờ có giải hòa chi nhật. Cừu hận cùng hiểu lầm sẽ khiến cho khói lửa chiến tranh kéo dài tới Hắc Thạch Vực. Mãi đến tộc quần của ngươi không còn tồn tại, duy nhất có thể ngăn cản nó phát sinh chỉ có một mình ta. Chốc lát ta không có ở đây, ma quỷ hủy diệt chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. So với tổn thất một nhánh lính tiên phong, loại nào cách làm đối với tộc quần có lợi không phải là liếc qua thấy ngay sao? Valeris sắc mặt xanh mét, không nói lời nào, trên thực tế thời gian của chúng ta rất có thể đã còn dư lại không có mấy. Nếu như bỏ qua kết thúc chiến tranh thời cơ, như thế con đường này đem không có những thứ khác cửa ra. Hắn buông xuống chân sau, hơi nghiêng về phía trước, thân thể nói, hiện tại ngươi còn kiên trì ý kiến của mình sao? Trầm mặc một hồi lâu sau, ác mộng mới lạnh lùng nói, nam tính, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dựa theo thần sứ giả cách nói, làm ngươi trở thành thần minh sau, ai có thể bảo đảm ngươi sẽ thả ta tộc một con đường sống? Bằng miệng của ngươi đầu chi từ sao? Ngươi không có lựa chọn tốt hơn, một bên là có thể kéo dài, một bên là đã định trước diệt vong, chỉ như vậy mà thôi. Lorang chậm lại ngữ khí, chiến tranh mục đích đã thay đổi, đi qua chuyển không thể nào không có nghĩa là bây giờ không làm được. Chỉ cần đổi một góc độ đi suy nghĩ, hai tộc đều có thể sống được. Valakris đôi môi đóng chặt, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Lorang cũng không lại một mực chờ đợi. Ta biết đây là một cái lựa chọn khó khăn, cho nên cũng không có mong đợi ngươi lập tức trả lời. Ngươi đi về trước đi. Nó không dám tin ngẩng đầu lên, ngoặc kép chấm chấm. Liền như vậy, nếu không đây, đem ngươi buộc lại dùng mọi cách hành hạ hay là trực tiếp giết chết ngươi. Ta từng nói, ít nhất hiện tại, ngươi là tự do. Lorang lấy điện thoại di động ra. Đúng rồi, đem mã số của ngươi nói cho ta biết. Như vậy ta có thể ngay lập tức đem phía Bắc chiến sự nói cho ngươi biết. Cái này có lẽ sẽ có lợi cho ngươi làm ra quyết định, đừng quên. Ma quỷ tương lai liền cầm ở trong lòng bàn tay của ngươi. Cứ việc một mặt không tình nguyện, nhưng Valakris vẫn là giao ra dãy số. Ngay tại nó đứng dậy chuẩn bị rời đi thời khắc, Lorang gọi lại nó, ta còn muốn hỏi ngươi một cái vấn đề. Ngươi cảm thấy 1000 năm trước, ngàn hình, Systolis làm sai sao? Thân hình của Valakris hơi dừng lại một chút, cũng không quay đầu lại rời đi phòng ăn. Bệ hạ, ngài thật muốn thả một cái ma quỷ đại quân ở trong giấc mơ tự do hành động. Phyllis lo lắng nói, cũng không phải là như thế. Lorang lắc đầu một cái. Các ngươi còn không có phát hiện sao? Nàng đã không phải là đã từng trải qua tên ma quỷ kia đại quân rồi. Ma quỷ đã mất đi ma thạch, lại không có lập tức bỏ mình, thậm chí có một cái tương xứng thân phận. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, bây giờ nàng đã cùng mộng cảnh thế giới hòa làm một thể. Lorang đối với nhân loại thắng lợi tin chắc không nghi ngờ. Nhưng 100 năm thủ thắng cùng 10 năm thủ thắng cũng không thể ngang hàng. Hắn yêu cầu trong thời gian ngắn nhất đánh đau ma quỷ, để cho chúng nó hoàn toàn mất đi phản kháng ý chí, từ đó dọn dẹp ra một cái đi vô để chi cảnh con đường. Ác mộng chẳng qua chỉ là trong đó một tấm bài mà thôi. Mặc kệ nàng làm ra cái gì lựa chọn, đều không cách nào thay đổi cái này nhất quyết sách. Bất quá giống nhau, tại thời khắc mấu chốt như vậy, không người sẽ ghét bỏ bài trong tay nhiều. Nếu như có thể tranh thủ được một tên trước ma quỷ đại quân phản bội, như thế áp lực của đệ nhất quân không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt không ít. Dù sao thời gian là trước mắt hắn thiếu nhất đồ, người thắng là Filipino tuyển thủ. Ồn ào, toàn trường bạo phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nàng hướng mấy chục ngàn tên người xem phất tay một cái. Tiếp theo tại liên miên không dứt đèn flash trong đi xuống lôi đài. Tiến vào tuyển thủ phòng nghỉ ngơi. Đây là một trận kết quả đã được quyết định từ lâu, tranh tài. Dù là đối thủ cũng không có dựa theo trấn thủ phân phó cố ý nhường nhịn. Nàng vẫn còn đang mở màn trong vòng một phút đem đánh ngã xuống đất. Ngày trước như vậy lên đài cũng sẽ không để cho nàng cảm giác đến bất kỳ vui sướng nào. Nhưng lần này bất đồng. Bởi vì nàng nhìn thấy rời đi thật lâu Valakris lại trở về bên trong sân. Mà mấy canh giờ trước, đối phương cơ hồ là cùng Lorang cũng trong lúc đó rời đi tỷ võ quán. Càng thay quần áo xong, Filipino leo lên hiệp hội xe buýt, lẳng lặng chờ đợi Valakris đến. trong lòng mong đợi vẫn không có lắng xuống. Nàng đã không có thể nghiệm qua cảm giác như thế. Làm lúc đối phương xuất hiện trong tầm mắt, nàng thậm chí nghe được ngực tiếng bịch bịch. Như Filipino dự đoán như vậy, Valagris ngồi ở trên chỗ ngồi bên cạnh của nàng. Hôm nay tranh tài ta thắng rồi. À, chúc mừng ngươi rồi. Valagris lòng có chút không yên nói. Cái này đối với nàng tới nói, gọi là hiếm thấy vẻ mặt. Cảm ơn, đáng tiếc ngươi không có ghi danh dự thi. Nếu không ta là có thể khỏe tốt tán thưởng xuống bán đảo Kaziat ưu tú võ đạo gia thực lực rồi. Sẽ có cơ hội, nàng trả lời. Đương nhiên, sẽ có cơ hội. Filipino khẽ mỉm cười. Cho dù không cần nhìn mặt mà nói chuyện, cũng có thể nhìn ra Valagris qua loa lấy lệ. Bất quá nếu biết đối phương đến từ một cái thế giới khác. Hơn nữa cái thế giới kia dường như còn rất là cổ xưa dưới tình huống. Nàng hoàn toàn có thể áp dụng một chút trực tiếp hơn thủ đoạn tới lấy được tin tức. Chờ trở lại viện dưỡng bệnh nhân viên đến đông đủ sau. Xe buýt phát động, xe cộ được lái đến giao khu thời điểm. Filipino lặng lẽ đưa ngón tay ra. Đưa về phía đối phương ba lô lệch vai cái này bao là nàng mua lại đưa cho Valagris xuất viện lễ vật. Mà trước đó, nàng đã đem cái này bao lật xem qua vô số lần. Đối với hình dáng rõ như lòng bàn tay, bên trong thành đại đạo cùng mới tu đạo đường trong lúc đó có một đoạn còn chưa hoàn công khu vực. Nhưng cũng không ảnh hưởng đi lại, có tối đa chút ít rung động cùng dương trần mà thôi. Cũng chính là tại bánh xe nghiền qua lồi lõm mặt đường bắn lên trong nháy mắt đó. Một đạo ngưng tụ tự nhiên chi lực theo nàng đầu ngón tay chợt hiện. Tiếp lấy nhẹ nhàng lấy xuống. Phảng phất đây chẳng qua là một lần tự nhiên hạ xuống mà thôi. Bao lên một khối tầm thường trang sức mảnh rơi vào trong tay của nàng. Mà ẩn núp trong đó là một cái bỏ túi máy ghi âm. Cực dài bay liên tục. Xinh xắn lung linh, lọc tạp âm, đảm bảo thật bảo đảm chất lượng, đây là nàng tại mua sắm trên mạng máy ghi âm thời điểm chủ quán. Đánh quảng cáo, tiếp theo chính là nghiệm chứng nó thời điểm rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.